Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1420, thay đổi thái độ vì hối hận. Góc truyện audio.com. Hạnh phúc, từ hạnh phúc mà cậu đang nói đến bây giờ giống như cái tát vào mặt Tô Nhan. Người phụ nữ mất lý trí. Cô vừa cười lớn vừa cao giọng hỏi Đường Duy. Hạnh phúc sao? Đường Duy, tôi không hạnh phúc vì anh. Thời gian qua vì anh mà tôi đã sống quá hèn mọn. Bây giờ anh lại chạy tới hỏi tôi sống cùng với người đàn ông khác có hạnh phúc không? Anh muốn nghe điều gì? Tôi bây giờ hạnh phúc hơn gấp ngàn lần so với khi ở bên anh. Anh nghe được không? Tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Chê y đời này không có ai tàn nhẫn hơn anh đâu. Tiếng cười sắc bén của cô như kim châm chọc thủng màng nhĩ của Đường Duy. Đâm vào dây thần kinh. Mạch của cậu đập nhanh hơn. Tô Nhan, anh tới đón em nhé. Tô Nhan lặp lại câu nói này giống như nghe được một câu chuyện cười. Sau đó nói. Đường Duy, anh đang nói gì vậy? Anh nói lại xem. Đường Duy khó khăn nhải như miễn cưỡng từ bỏ tất cả muốn em ở trong nhà của Trì Ly. Anh muốn hay không muốn thì liên quan gì đến tôi? Những lời này vừa nói ra cũng không thể rút lại được nữa. Hai mắt Đường Duy đỏ lên. Cậu không muốn mình yếu đuối như vậy. Yếu đuối đến mức Tô Nhan mới nói vài câu đã khiến cậu sụp đổ. Đừng như vậy, được không? Tôi không có thời gian chơi trò chơi ở nhà với anh. Tô Nhan cúp máy sau khi nói xong. Để lại một giọng nói lạnh lùng khiến Đường Duy không kịp định thần lại từ Thánh Mân ở một bên lấm bẩm. Xong đời rồi. Sau này Nhan Nhan cũng sẽ cho số điện thoại di động của tôi vào danh sách đen rồi mắt lại. Giống NS không. Đường Duy ngồi phịch xuống ghế sofa. Cảnh phim cuối cùng cũng kết thúc. Rốt cuộc ngay cả Tô Nhan cũng từ chối phối hợp diễn vở kịch. Chỉ có cậu là người duy nhất đến để chấm dứt tình yêu và thù hận này. Nói bỏ là bỏ, ngón tay của Đường Duy siết chặt, đưa tay ra che mặt cho đến khi nghẹn ngào. Anh sai rồi, anh thừa nhận anh đã không vượt qua được mấy chữ sĩ diện. Nhưng anh thật sự biết sai rồi. Anh muốn đưa em trở về một lần nữa mà. Từ Thánh Mân thở dài, lấy khăn giấy đưa cho Đường Duy. Này, Đường Duy, đôi vai của Đường Duy run lên, gân xanh quanh cổ giật nảy. Điều này đủ cho thấy cậu đang chịu đựng cơn catharsis động. Cậu nói, vì sao phải chết để cứu thế diện? Vừa rồi sao không nói cho Tô Nhan? Nếu có cơ hội, hãy đi tìm cô ấy một lần nữa. Tôi không dám nói. Tôi sợ cô ấy hiện tại đã sống rất tốt. Nếu tôi lại tiếp tục tìm cô ấy, chẳng khác nào. Đường Duy hít sâu một hơi. Chỉ khiến cô ấy càng thêm ghét bỏ tôi mà thôi. Bây giờ cậu thật sự lo lắng thay cho cô ấy sao? Tại sao lúc trước cậu không lo lắng như vậy? Cậu chỉ là người nhút nhát và không thể gánh chịu hậu quả. Đừng giả vờ như cậu đang nghĩ cho Tô Nhan. Khóe miệng Từ Thánh Mân nhếch lên. Bây giờ sợ hãi rụt rè như thế này là vô dụng nhất. Ngay cả những người chê y chiến trường cũng chẳng vì lâm trận mà bỏ chạy. Đừng nói gì đến việc sau này có được hạnh phúc hay không. Cho dù Tô Nhan có ở bên cậu cũng sẽ không hạnh phúc gì. Sẽ không hạnh phúc. Đi, Từ Thánh Mân nói. Đi ra ngoài và đưa Tô Nhan trở lại. Khi Tô Nhan trở lại phòng, có người đang ngồi ở chê y giường trong bóng tối. Nghe thấy cô trở về liền hỏi. Gọi xong chưa? Tô Nhan giật mình. Anh tỉnh lại khi nào? Mới tỉnh, chỉ liệt vò đầu bứt tóc. Đường Duy tìm em sao? Tô Nhan đặt lại điện thoại. Cũng không biết anh ấy uống nhầm thuốc gì. Thái độ cũng hoàn toàn khác trước. Có lẽ uống nhiều quá nên đầu óc cũng khác đi rồi. Chỉ liệt cong môi đầy ẩn ý, là một người đàn ông. Anh nghĩ bây giờ cậu ấy thay đổi thái độ của mình là vì cậu ấy đang hối hận. Cách chương.